Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 475, Diệt Địa Long Bang. Đến đây, Địa Long Bang bang chủ, ông lão, bà lão, còn có áo xám nam tử, Địa Long Bang bốn cái hoàng giả, toàn bộ chết, Càn Thành, vô số người ngóng nhìn vòm trời, đều đang đợi. Cùng đợi Ngân Diện cùng Địa Long Bang ba cái hoàng giả một trận chiến kết quả. Ngân Diện, môn vị phủ đương đại đệ nhất thiên tài, là sẽ ở hôm nay ngã xuống, vẫn là sẽ ở hôm nay sáng tạo một kỳ tích, lấy một địch ba, trong đó còn có một hoàng vũ cảnh hai tầng hoàng giả. Hắn có thể thắng được sao? Hắn nếu dám làm tức giận Địa Long Bang ba cái hoàng giả, còn dám đưa bọn họ dụ dỗ mà đi, nhất định nắm giữ chúng ta không biết thủ đoạn, coi như không thắng được, muốn trốn cũng không khó, chỉ cần có thể trốn, đợi đến trên dưới 100 năm sau, hắn lại trở về, e sợ đúng là Địa Long Bang diệt thời gian. Càn Thành bên trong, vô số người đàm luận, không có ai tin tưởng Diệp Linh có thể thắng được. Nhưng cũng không người nào có thể tin tưởng Diệp Linh dễ dàng như vậy tự tử. Phàm là thiên tài, đều có số mệnh kề bên người, không thể dễ dàng như thế chết. Một trong lầu các, yêu dị thanh niên nửa nằm ở mềm oạt bên trên, nhìn về phía Mạnh Phi, thấy được Mạnh Phi trong mắt bình tĩnh, cười nhạt, đúng là bình tĩnh, khí độ như thế xác thực không phải người bình thường có thể có được. Khó trách hắn có thể thu ngươi làm đồ đệ. Yêu dị thanh niên cười nhạt nói. Yêu mị nữ tử đứng một bên, nhìn về phía Mạnh Phi, vẻ mặt hơi chìm xuống. Chỉ là vô tri, ngu xuẩn thôi, đến bây giờ lại cũng còn cho là hắn có thể sống sót. Giết một hoàng giả hắn cũng đã miễn cưỡng, lấy thương đổi thương mới chém này một áo xám nam tử. Hôm nay là ba cái hoàng giả, trong đó còn có một hai tầng hoàng vũ cảnh hoàng giả. Hắn không hề có một chút cơ hội. Yêu mị nữ tử nói rằng, nhìn Mạnh Phi, trong mắt trong lúc mơ hồ có sát quang giật lộ. Yêu dị nữ tử nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ánh mắt vi ngưng, nhưng không có cái gì biểu thị. Nhìn về phía Mạnh Phi, Mạnh Phi nhìn về phía yêu mị, trong mắt có một vệt quật cường, cố chấp. Tựa hồ là còn có một xóa bỏ ý. Sư phụ ta sẽ không chết. Hắn nhất định sẽ trở về. Mạnh Phi nói chuyện. Tiếng nói bên trong mang theo một vệt ý lạnh. Yêu dị thanh niên nhìn nàng. Cười nhạt. Phàm là thiên tài. Đều có số mệnh hộ thân. Ngân Diện là kế Hàn Sơn Nguyệt. Sau khi đương đại đệ nhất thiên tài, cũng không chết đi dễ dàng như vậy. Ba người kia còn chưa đủ lấy giết được hắn. Yêu dị thanh niên cười nói, Mạnh Phi nhìn hắn, vừa liếc nhìn yêu mị nữ tử, hừ lạnh một tiếng, một bên Ngụy Nguyên nhìn tình cảnh này, cũng liếc mắt nhìn yêu mị nữ tử, thấy được yêu mị nữ tử trong mắt sát ý, vẻ mặt khẽ run, nhìn về phía Mạnh Phi, muốn nói điều gì, cuối cùng lại thu về, hắn và Mạnh Phi không giống nhau. Ở Mạnh Phi trong mắt chỉ có Diệp Linh, ở trong mắt nàng cõi đời này ngoại trừ Diệp Linh ở ngoài tựa hồ sẽ không có thiên tài. Mà Ngụy Nguyên nhưng là chú ý tới yêu mị nữ tử cùng yêu dị thanh niên trên người thực lực. Yêu mị nữ tử tuy rằng thu liễm khí tức, nhưng khi thì lộ ra khí tức nhưng là làm cho hắn tóc gáy dựng đứng. Hoàng giả, yêu mị nữ tử là một hoàng giả, cho tới yêu dị thanh niên. Hắn không cảm giác được một tia khí tức, nhưng là cảm nhận được một cổ vô hình cảm giác ngột ngạt. Một loại đến từ chính sâu trong linh hồn cảm giác ngột ngạt. Từ yêu mị lời của cô gái bên trong, hắn có thể biết một ít liên quan với yêu dị thanh niên thông tin. Thông điệp, yêu dị thanh niên cũng là một thiên tài, một cực kỳ đáng sợ thiên tài, đồng thời lai lịch cực kỳ khủng bố. Bạch Càn Thành ở ngoài, một vệt sáng cực nhanh mà đến. Ở Càn Thành vòng trời bên trên biến thành một người. Nhìn một người này, tất cả mọi người đều là gương mặt chấn động, đều thất thần, toàn thân áo trắng nhuốm máu, mặt nạ màu bạc, trên mặt nạ một điểm vết máu, hiện ra một chút tà dị, là Ngân Diện. Ngân Diện, hắn lại trở về, bọn họ nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng trở về lại là Ngân Diện. Ngân Diện trở về, liền chỉ có một khả năng, Địa Long Bang ba cái hoàng giả đều chết hết, một hai tầng hoàng giả, hai cái một tầng hoàng giả, lấy ba địch một, vây giết một nói vũ tám tầng vũ giả, lại thất bại, làm sao có khả năng? Ngân Diện, hắn đến cùng còn cất giấu thủ đoạn gì? Còn có cái gì bí mật? Ba cái hoàng giả đều giết không chết hắn. Một người, đứng ngực vòm trời, làm cho một thành đều tĩnh lặng lại. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Một bước, hư không lướt ngang, rơi vào rồi càn thành bên trong một chỗ. Một luồng ánh kiếm cắt ngang đại địa. Nàng ở nơi nào? Nhàn nhạt nói, ngậm lấy làm người ta kinh ngạc sát ý. Vang vọng một mảnh đại địa. Đó là Địa Long Bang ngược. Một chiêu kiếm xông vào Địa Long Bang phủ đệ, nhấc lên một hồi giết chóc. Từng cái Địa Long Bang từ Địa Long Bang phủ đệ lao ra, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Chớp mắt, từng đạo ánh kiếm tàn phá thiên địa. Tất cả mọi người bị chém. Nàng trên mặt đất tù. Nàng còn sống. Đừng có giết chúng ta. Không liên quan chúng ta chính là. Đều là bang chủ. Là hắn. Có người thê gọi. Có người xin tha. Đón nhận bọn họ đều là ánh kiếm. Một chiêu kiếm bên dưới giai thành thương. Địa Long Bang địa lao. Một chiêu kiếm. Trực tiếp chém phá che chở địa lao trận pháp. Một người. Chậm rãi đi vào địa lao. Không. Đừng có giết ta. Một ngục tốt quỳ trên mặt đất. Diệp Linh trên người hờ hững, chậm rãi đi qua. Người này trực tiếp bị chia ra làm hai, không có một tia lưu tình, cũng không có một người sống. Địa lao phần cuối, một trong phòng giam, một cô gái bị trói trói buộc ở trên vách đá, tứ chi đều có xích sắt trói buộc, xích sắt trên mơ hồ đều có trận pháp gợn sóng, là phong ấn khác loại trận pháp. Hai mươi mấy ngục tốt đứng cô gái trước người, nhìn đi tới Diệp Linh, đều là gương mặt run rẩy. Nhiên, ngươi không phải là muốn cứu nàng sao? Thả chúng ta, không phải vậy chúng ta liền giết nàng, cho ngươi cái gì cũng không chiếm được. Một ngục tốt nói rằng, một đám người địa ngục tốt đều nhìn Diệp Linh, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Địa Long Bang cũng coi như là ở càn thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy thế lực. Nhưng là không nghĩ tới. Chỉ là một ngày. Trực tiếp liền diệt. Lên tới bang chủ. Xuống tới phổ thông bang chúng. Đều chết hết. Chỉ còn lại có bọn họ. Đối mặt Diệp Linh. Bọn họ đã không còn phương pháp. Chỉ có mượn này một người phụ nữ hay là mới có một con đường sống. Diệp Linh không có nhìn một đám ngục tốt. Nhìn về phía bị trói ở trên tường Giang Tình, trên mặt lộ ra nụ cười. Giang Tình, đã lâu không gặp, Diệp Linh nói rằng. Giang Tình mở mắt ra, nhìn Diệp Linh, ngây ngẩn cả người. Ngươi là Diệp Linh, nàng nói rằng, lời nói có một vệt không thể tin tưởng. Địa Long Bang rung động, một mảnh thảm thanh, hắn tưởng Địa Long Bang trêu chọc tới càn thành bên trong đại thế lực. Nhưng là không nghĩ tới chỉ có một người. Diệp Linh đã từng này một còn không bằng nàng. Muốn một con ruồi không đầu bình thường ở trong tinh không tán loạn người. Hắn lại đánh tới Địa Long Bang. Đồng thời xem những người này vẻ mặt. Bọn họ tựa hồ rất sợ Diệp Linh. Ngân Diện, chúng ta vô ý cùng ngươi là địch. Chúng ta cũng là bị bức ép. Chúng ta đưa nàng giao cho ngươi. Ngươi thả chúng ta một con đường sống. Một đám địa ngục tốt nói rằng. Nhìn Diệp Linh, thân thể đều ở run rẩy. Tuy rằng Diệp Linh không có chú ý tới bọn họ, thế nhưng này một áp lực vô hình nhưng là ép tới bọn họ cơ hồ không thở được, muốn tan vỡ. Diệp Linh nhìn về phía một đám người,